Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Để chúng ta đến với câu chuyện số 10 trong series Tâm Linh Miền Tây của tác giả Danh Giác có tựa đề là Cái Ao Oan Hồn. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Anh Hiếu ơi, con của anh bị té xuống ao chết rồi kìa. Nè Toàn, em nói cái gì vậy? Con anh đã về ngoại chơi hai hôm nay rồi cơ mà. Toàn nói lại với một vẻ mặt khó chịu. Anh nghĩ em khùng hay sao mà không biết con anh mặt mũi thế nào. Em mới đi bẫy cò về ngang cái ao hoang ở gần đồng thì xác của anh nổi lên cơ mà. Không tin thì ra đó mà xem. Tuy là Hiếu có vẻ không tin lắm, bởi rõ là ngay hôm trước vợ và con của anh đã đi về ngoại chơi, cho nên làm gì hôm nay là có chuyện đó. Thế nhưng mà nhìn sắc mặt không giống như Toàn đang nói xạo. Với lại đây là chuyện không thể bịa ra để lừa, cho nên anh Hiếu nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng kêu Toàn dẫn ra đó để coi. Vừa ra đến ngoài đường đã thấy ông Tình đi tới, trên tay còn đem theo một con cá lóc khá to, chắc là để qua rủ anh nhậu. Thế cả hai chạy hốt hoảng, ông chặn đường rồi hỏi, nè, hai anh em mày đi đâu mà chạy như là có người chết vậy hả? Chú qua rủ hai đứa lai dai đây. Hiếu liền trả lời, dạ con nghe thằng Toàn nó bảo cu nhà con nó bị té chết ở ngoài ao hoa gần đồng, cho nên chạy qua đó xem thế nào. Nghe xong thì ông cũng bật cười rồi lại la Toàn, Toàn, con nói cái gì thế hả? Mấy ngày trước bác thấy anh mày đưa hai mẹ con nó ra tận ngoài chợ để về bên ngoài ăn cưới cơ mà, con có nhìn nhầm không? Toàn lúc này như khó chịu vì cứ bị nghi oan, không biết phải làm sao nên nhìn qua cả hai rồi nói, thôi bác với anh không tin thì tùy vậy. Chẳng lẽ con lại đi nói chơi cái chuyện động trời như vậy? Thôi con đi về đây. Nói rồi Toàn quả thật dậm chân mà bước đi một mạch, làm cho cả hai người nhìn theo đầy ngạc nhiên. Quả thật là con kênh này những đứa trẻ con bằng tuổi của Toàn tất cả chỉ biết ăn chơi hay đi phá làng phá xóm. Còn riêng Toàn thì do nhà chỉ có hai mẹ con, cho nên em biết được nỗi cư cực của bà mà không có chơi bời cùng đám bạn. Mỗi ngày đi chăn trâu xong chiều về liền kiếm việc khác để làm. Hầu như cả con kênh này đều là mối làm ăn của Toàn. Nhưng cũng công nhận thằng Toàn rất khỏe và siêng năng, chẳng có công việc gì mà không làm được. Không biết Toàn có thật đã nhìn thấy được xác con anh Hiếu bị chết ngoài ao đó hay không? Vì rõ ai cũng biết vợ con của anh đã về bên ngoài chơi, thì làm sao có chuyện bị chết đuối ngoài đó được? Cả hai đứng đó vẫn chưa biết chuyện gì. Chưa biết tin này hay không, vì ngay lúc đấy thì có bà Tư Ú đi ngang qua, thế hai người thì lên tiếng hỏi. Ờ, hai chú cháu mày định đi nhậu ở đâu mà đem mồi vậy nữa? Ồ, chà, con cá ngon ghê. Ông Tình liền lên tiếng. À, tôi qua rủ nó lai dai chơi chứ có đi đâu. Mà chị đi làm gì về muộn vậy hả? À, tôi qua bên kênh ông Út để lấy mớ cám về cho mấy con heo. Mà hồi nãy đi ngang qua cái ao đồng thì bực mình quá. Chẳng biết ai thiếu ý thức mà bỏ nguyên con heo chết ở đó, làm cho nó thối muốn bể mũi luôn. Nghe đến đây cả hai nhìn nhau như gật đầu hiểu ý. Anh Hiếu lúc này hỏi thêm. Dì Tư nè, à, thế dì có nhìn rõ con heo không? Sao con nghe nói là hình như có người chết? Cái thằng điên này, tự nhiên lại đi chủ cho có người chết là sao? Mày có biết là nếu cái ao đó mà có người chết thì cả cái xóm này khỏi ai yên được. Chuyện này anh Tình cũng biết đó. Nghe bà chửi quá thì ông liền lên tiếng giải thích. Chỉ đừng la thằng nhỏ nó tội nghiệp. Bởi vì tôi đây cũng vừa nghe có đứa nó nói cho nên định ra coi thực hư. Bây giờ nghe chị nói thì yên tâm vào nhà nhậu rồi. Bà nhìn qua ông rồi nói thêm. Anh cũng nhớ kêu bọn nhỏ đừng có đến gần cái ao đó. Chứ có gì đó là coi như là chết cả xóm luôn đấy. Nói xong thì đứng lên để về nhà. Nhưng mà khổ nỗi cái thây của bà quá nhỏ cho nên mỗi lần đứng lên phải nhờ cả hai người kéo vụ. Bà đi về thì Hiếu lúc này nhìn xuống khúc cây bà vừa mới ngồi, hay nó đã gãy làm đôi. Anh nhìn qua ông Tình cười rồi nói, chưa coi kìa, dì ấy ngồi xuống một tí là gãy luôn nó khúc cây. Con thường nghĩ dì ấy mà bước xuống ruộng thì sẽ ra tao hả? Ông bật cười rồi lại nói, cái thằng quỷ này tối ngày đi chọc bà ấy, có bữa bà ấy đánh cho không ai dám cản đâu. Thôi vào nướng con cá nhậu đi. Mấy ngày nay không có rượu vào người cho nên tao ngứa ngáy khó chịu quá. Thế là cả hai bỏ qua chuyện của Toàn nói vì bà Tư Ú đã xác nhận lại đó chỉ là con heo, cho nên hai người đoán Toàn nhìn nhầm rồi vào nhà để đầm mồi nhậu. Cha ơi, con lạnh quá, con đói quá cha ơi, mau ra đón con về đi. Anh Hiếu ngồi bật dậy mà đưa tay lên ôm đầu trong đau đớn. Một lúc sau đỡ hơn rồi ra khỏi mùng uống miếng nước. Thêm một lúc lâu nữa thì anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại, ngồi đó mà tự vấn với bản thân. Quái lạ, sao tự nhiên thằng cu tí về kêu lạnh và đói, mà nhìn nó cứ như là bị té nước thì phải. Ở nó kêu ra đưa nó về là sao? Không lẽ uống rượu say quá nên nằm mơ thế vậy luôn? Còn đang suy nghĩ mộng lùng thì bỗng có một cơn gió từ đâu thổi mạnh, làm cho tất cả cái đèn dầu đang để trên bàn. Thế vậy anh đứng lên đi lấy cái hộp quẹt để đốt lại đèn. Do quá tối cho nên anh chẳng còn thích gì, nhưng mà anh giật mình khi bàn tay đã chạm vào ai hay là bị gì ướt. Anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tiến lên chỗ lấy cái hộp quẹt đốt đèn cho nhanh. Khi ánh sáng quét ra từ những tia lửa thì trong chớp nhoáng đó quả thật có hình dáng của đứa trẻ xuất hiện bên cạnh ở gần phía cửa ra vào. Cây đèn vừa được đốt lên thì cái dáng người kia không còn nữa. Anh nhớ lại chuyện mình đã chạm ai hay gì cho nên lấy cái đèn đưa qua để tìm kiếm cái gì ước anh đã chạm. Thế nhưng mà rồi anh đứng đó không nói được lời nào, đôi mắt như đã mở to hết cỡ vì nó bị dán chặt vào một chỗ. Chính là một vũng nước còn đọng lại ngay trong nhà cách anh tầm 1 mét. Trời không mưa, nhà không có chó mèo thì lấy nước ở đâu ra. Và rồi một cái lạnh từ trong xương tủy xuất hiện ngay sau lưng. Hiếu từ từ quay lại thì đứng chết chân vì ngay dưới nền đất kế bên anh đã xuất hiện thêm một vũng nước thứ hai. Có lẽ lúc này anh ta đã hiểu bản thân gặp gì, đành đặt cái đèn xuống bàn rồi lao nhanh vào trong mùng trùm kín người mà run sợ. Bây giờ không cần nói nhiều cũng hiểu Hiếu thực sự bị ma nhát, nhưng quan trọng là tại sao lại nhát anh ta ngay trong nhà của mình. Anh cứ nằm yên như vậy cho đến khi bên ngoài nghe được tiếng mọi người đi làm gọi nhau thì mới chịu mở cái mền rồi tụt xuống mở cửa chạy ra ngoài, vui mừng hơn cả phạm nhân được ra tù. Vừa ra đến cửa thì ông Tình cũng vừa lúc đi ngang qua, thế như vậy thì liền vào hỏi: Hiếu nè, có cái chuyện gì mà trông con mệt mỏi như vậy? Tao nhớ đêm qua nhậu đâu có nhiều, với lại tiểu lượng của mày ở đây ai chẳng biết. Đúng là hai người tối qua chỉ uống tầm 1 lít rượu, nhưng đối với Hiếu một mình anh có thể uống hết một mình, nói chi là hai người. Đó chính là cái khiến cho ông thắc mắc hỏi anh, do thấy sắc mặt không được khỏe. Anh cố thở mạnh một hơi để lấy chút bình tĩnh rồi lại nắm tay kéo ông đến cái bàn ở ngoài, nơi tối qua hai người ngồi nhậu với nhau. Chú nè, sao mình trước nay có chuyện gì bị ma quỷ vào nhà nhát chứ? Nghe hỏi như vậy thì ông cũng ngạc nhiên, cộng với sắc mặt thì ông cũng nghi là anh ta gặp chuyện gì đó. Nhưng câu hỏi này lại khó nói, bởi trước giờ làm gì có ai bị ma vật tận nhà để nhát, ông hỏi lại. Cái này cũng không chắc, bởi mỗi nhà đều có thổ công gia tiên trấn giữ, nên những thứ đèn tối khó có thể vào trong để quậy phá được. Chỉ khi đó là vong hồn người nhà về thăm người thân, còn trường hợp khác chính là đã tự mình rước quỷ vào nhà thì được. Thế con bị cái gì nói rõ chú nghe. À không có gì, con chỉ hỏi như vậy cho biết thôi. Chú đi thăm ruộng đi, có gì chứ con qua bên nhà chơi. Nói rồi anh đứng lên làm cho ông càng nghi ngờ, bởi trước giờ không khi nào anh đi hỏi mấy cái chuyện ma cỏ thế kia. Thế nhưng mà thế anh ta không chịu nói cho nên ông cũng không biết làm sao, đành đứng lên để đi về. Hiếu đứng trong nhà nhìn lén qua lỗ vách, thấy ông đi rồi thì mới thở hắt ra một lượt. Xong thì quay lại kiểm tra, thấy mấy vũng nước tối qua đã trông thấy, xem chúng còn hay không. Anh mở hết cửa lớn rồi cửa sổ để cho ánh sáng chiếu vào cho căn nhà bớt lạnh lẽo. Bước từng bước thận trọng đến cuối cái bàn dài ở giữa nhà, nơi tối qua anh thấy những vũng nước xuất hiện. Ở thời điểm này thì làm nhà đa số là nền đất, chứ mấy ai có tiền để lót gạch đâu. Cho nên nước có thì cũng phải bị thấm xuống, chứ làm sao mà còn động lại mà anh lại đến muốn kiếm. Ấy vậy vũng nước đó không bị mất đi mà vẫn còn ở đó, như có ai đó vừa đổ ra, chứ không phải nó đã ở đây từ tối qua. Lại thêm một cái làm cho anh sợ hơn, chính là bây giờ có một dòng chữ đừng viết bằng nước vẫn còn ướt trên bàn dài, Hiếu liền đọc to: "Cứu con." Đưa ngón tay chấm vào dòng chữ đó như là muốn kiểm tra còn ướt hay không, thì anh giật mình khi hoảng sợ lùi về đằng sau, bởi khi mà đưa lên thì nhìn lại thấy đó là máu. Anh lúc này hoang mang tột độ vội chạy ra khỏi nhà. Đây là lần đầu tiên trong đời Hiếu gặp phải sự việc đáng sợ khó lý giải như vậy. Còn đang hoang mang chưa biết làm thế nào thì từ sau tiếng của ông Tình lại cất lên: "Tại sao có chuyện mà không chịu nói cho chú nghe? Trong nhà có chuyện gì mà khiến con sợ hãi như vậy?" Hiếu quay lại nhìn ông mà mừng muốn khóc. Anh cố gắng lê đôi chân hóa đá của mình đến cái bàn nhỏ đặt ở dưới gốc mận để ngồi xuống. Anh chụp lấy gáo nước múc lên rồi đưa lên uống như là kẻ đang ở sa mạc. Thế ông cũng hiểu chuyện không đơn giản mà có thể làm cho anh ta sợ đến nỗi không thể đứng vững. Thế nhưng mà ông cũng không vội mà ngồi xuống bên cạnh, đợi đến khi nào anh ta bình tĩnh lại rồi mới hỏi qua. Qua gần nửa tiếng thì Hiếu cũng đã lấy lại được tinh thần rồi nhìn qua ông nói, muốn không thành tiếng vì quá sợ: "Cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên con thấy cảnh tượng hãi hùng đến như vậy. May mà là ban ngày chứ tối qua chắc là con đã chết luôn rồi." Ông càng thắc mắc không hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì mà làm cho thằng nhỏ sợ đến tận bây giờ. Ông đặt tay lên vai của anh như là một lời trấn an rồi lên tiếng hỏi: "Bây giờ con bình tĩnh kể lại cho chú nghe chuyện gì đã xảy ra khiến cho bây hoang mang như vậy. Cũng may vừa rồi tao tinh ý cho nên không đi về luôn." Hiếu lúc này như được bình tĩnh cũng đã lấy thêm chút can đảm vì có ông kế bên cho nên cũng bớt run sợ. "Dạ chuyện là như vậy. Tối qua nhậu xong con vào ngủ hồi nào không biết. Ấy vậy mà đâu tầm 2-3 giờ sáng con thức dậy thì đau đầu kinh khủng. Con tụt xuống để uống nước rồi ngồi ở cái bàn giữa để cho nó bớt đau thì ngủ tiếp. Ai ngờ gió lớn tự nhiên xuất hiện làm cho nó tắt cái đèn. Con mò đến lấy hộp quẹt để đốt lại thì giật mình vì sợ đúng ai đó. Con đã sợ đụng 2 lần. Vậy mà sau khi con đốt cái đèn lên thì chẳng có ai. Cửa lớn cửa nhỏ con đóng kín làm sao có gió thổi vào tắt đèn được. Con chưa hết hoang mang thì đứng lên đi đến gần bàn thờ muốn xỉu ngay tại chỗ." Nghe anh kể hơi dài dòng, ông không kiên nhẫn rồi hỏi: "Thế cuối cùng là mày gặp cái gì?" Hiếu liền tiếp: "Dạ con biết là mình bị cái gì đâu. Lúc mà con đến thì chỉ thấy một vũng nước dưới nền nhà. Chú thấy tối qua trời không có mưa thì nước ở đâu ra. Vậy mà khi quay lại cửa tiếp tục thấy một vũng nước khác. Con chạy vào trong bụng chùm mền kín đầu cho đến sáng." Ông Tính liền hỏi thêm: "Thế vừa rồi con thấy cái gì mà mặt mũi như đít nhái vậy?" "Chú vào trong đó coi đi. Vừa rồi con đến xem thử vũng nước tối qua còn hay không. Bởi con nghĩ chắc tối qua con say nên nhìn nhầm. Ai ngờ nó không biến mất mà còn xuất hiện thêm một dòng chữ viết bằng máu nữa." Ngay đến đây thì ông Tình chạy lẹ vào bên trong để xem cho rõ thực hư câu chuyện mà anh kể bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng mà ông tìm kiếm mãi không có dòng chữ nào được viết bằng máu như lời của anh nói. Còn dưới đất thì đúng là có chỗ đất sẫm màu lại, như chỗ ấy đã có nước mà bị thấm vào đất hết. Hiếu không dám vào mà chỉ đứng bên ngoài hỏi vọng: "Chú có thấy dòng chữ viết trên bàn dài hay không? Thêm vũng nước ở ngay đầu bàn nữa đấy." Có một lúc ông đi ra rồi hỏi anh: "Nè con có chắc là nhìn thấy dòng chữ viết bằng máu hay không? Sao chú lại vào trong mà chẳng thấy gì dưới đất? Chỉ thấy góc bàn hơi ướt thôi chứ không giống như con nói." Hiếu đưa người ra không hiểu tại sao ông lại không thấy, liền nắm tay của ông đi vào trong, lại để chỉ cho ông xem. Tới nơi anh nói: "Đây là vũng nước ở gần cửa ra vào một cái nè, rồi cuối cái bàn là một cái nữa và..." Anh mới nói được bấy nhiêu thì ngưng lại mà nhìn xuống đất. Ở trước gần cửa lớn thì đất vẫn còn khô, không có chỗ nào bị ướt. Anh chạy vội về sau bàn lại chẳng thấy chỗ gì nữa. Sao nó biến mất hết rồi? Rõ ràng vừa rồi con đã thấy vũng nước còn đọng ở đây và trên mặt bàn có dòng chữ được viết bằng máu. Ông Tình không cãi lại anh mà chỉ đứng đó quan sát cử chỉ và sắc mặt thì tin Hiếu không phải đang nói xạo. Bởi nếu nói xạo thì không ai có thể hiện được sắc mặt trung thực đến mức hoàn hảo như vậy. Ông cũng đi lên xem kỹ từng nơi mà anh chỉ. Thế nhưng mà cuối cùng chỉ có chỗ là đất hơi sậm màu như bị ướt. Còn ngoài ra thì không có bất cứ thứ gì khác thường. Có lẽ hồi này hết, Ông Hiểu đã có chuyện gì xảy ra cho nên kêu anh ra ngoài. Một phần cho anh bớt hoảng sợ, phần khác chính là muốn anh được tự nhớ lại những ngày gần đây có chuyện gì xảy ra trong nhà. Cách của ông quả thật hiệu quả. Chỉ gần nửa tiếng sau thì Hiếu thực sự bình tĩnh hơn, rồi tự quay qua nhìn ông mà nói: "Chú, bây giờ mình ra cái ao hoang ở ngoài kia đi, còn nghĩ lời của thằng Toàn nói..." Anh không nói hết câu thì dừng lại. Nhưng đối với một người tinh ý và sống lâu, cũng đã trải qua không ít biến cố, thì làm gì mà không hiểu được ý trong câu nói đó. Nhưng ông lúc này lại thở dài vì trong đầu lại xuất hiện một sự lo sợ khác. Anh thấy được sự lo lắng đó thì liền hỏi: "Sao con thấy chú như đang sợ chuyện gì vậy? Đừng có nói với con là chú biết hết mọi thứ rồi nhé." Ông liền thở dài rồi nói: "Cái thằng khỉ này, mày làm như ta là thổ địa biết hết mọi chuyện. Con không có nhớ lời của bà Tư Ú nó hồi sáng hả? Nhưng mà chuyện đó liên quan gì đến chuyện con đang gặp phải đâu. Mà chú nói con nghe đi, rốt cuộc thì cái gì đã xảy ra khiến cho dì Tư sợ vậy?" Ông không trả lời vội mà ngồi đó dấn một điếu thuốc, châm lên kéo một hơi dài rồi từ từ thả làn gói bay ra một cách chậm rãi. Nhìn điều bộ ấy cũng hiểu cái ông sắp kể cho anh nghe nó cực kỳ đáng sợ. Cũng có thể đó chính là cái mà anh cũng như nhiều người trẻ tuổi đừng cho ông dặn dò lúc còn sống. Thế có đến lúc cho mọi người biết sự thật cho nên ông ném điếu thuốc đi khi mới hút được phân nửa, rồi quay qua nhìn anh nói bằng một vẻ mặt hệ trọng: "Thôi, cũng đến lúc nói cho những người trẻ như con biết. Chuyện là cái ao hoang đó có một sự tích rất đáng sợ. Không phải tự nhiên mà mấy chú mấy bác lớn tuổi lại dặn con cháu không được ra đó để chơi. Chuyện đó đã xảy ra khá lâu, lúc ấy chú chỉ khoảng chục tuổi là cùng. Cũng như là bao ngày chú cùng đám bạn đi chơi, thì phát hiện ra có 5-6 người đang đào đất. Thế vậy thì cả đám kéo đến để xem. Ai ngờ vừa đến thì mấy người kia lớn tiếng đuổi không cho đến gần. Họ còn cầm cây rượt đánh cả đám nên thằng nào cũng chạy vắt gió lên cổ. Đến chiều nghe mấy người lớn vừa đi vừa gọi tên của 3 đứa bạn cùng tuổi với bọn chú. Lúc ấy đâu có nghe được hóng được chuyện gì như bây giờ. Chỉ ngồi trong nhà mà căng lỗ tai lên để nghe. Nghe mấy người nói với cha chú là 3 đứa kia đi đâu mất tiêu từ trước qua đến bây giờ. Tại vì thường ngày bọn chú đi chơi có khi tới tối mịt với mò về, rồi đem theo một cây roi để cho cha mẹ đánh đòn. Nhưng cái thời đó bọn chú lì như quỷ, đánh gớm máu chứ qua hôm sau cũng trốn đi chơi. Chính vì thế mà cha mẹ mấy đứa kia mới đợi tới tối không thấy về đi tìm. Thế vậy cha mẹ của chú cũng đi tìm luôn. Chú thấy được cơ hội liền chạy ra đến nhà mấy đứa còn lại tập hợp cũng đi tìm. Không biết là có ai khiến hay không mà thằng Năm còn là bác Năm của con bây giờ đó, nó đi tới cái chỗ hồi sáng thấy mấy người kia đào đất mà không cho bọn chú đến đó xem. Lúc này nơi đó đã thành một cái ao khá lớn, bề ngang cũng tầm 5 mét, sâu thì không biết bao nhiêu. Nó chưa kịp tụt quần để xả nước thì cả nước lẫn cái đã ra luôn trong quần. Nó là khóc khiến cho cả đám hoảng sợ chạy bỏ nó ở lại. May là mấy người lớn nghe nó la lên chạy đến hỏi thăm. Phải có một lúc lâu thì nó mới chỉ xuống cái ao. Thế vậy một vài người đến đó coi thử thì kinh hoàng khi phát hiện 3 thi thể của đứa mất tích kia đang nổi lên. Lúc đó ai cũng thắc mắc vì chân tay 3 đứa bị buộc chặt vào cái đất. Ấy vậy mà cả 3 sợi dây đều bị đứt cho nên là xác bọn nó mới nổi lên được. Qua hôm đó còn thấy cả xóm mình nhà nào cũng sợ đến nỗi mất ăn mất ngủ. Ngày đến đây Hiếu cắt ngang: "Cái gì ghê vậy chú? Mà sao 3 cái xác đó lại cắt được dây buộc kia mà nổi lên?" "Cái đó thì chú không rõ, bởi từ lúc phát hiện được xác bọn nó là cả đám con nít trong xóm chẳng được ra ngoài chơi kể cả ban ngày. Hồn ma của 3 đứa đó về nhát cả xóm chạy vắt gió lên cổ. Còn tin ban ngày giữa trưa mọi người đi làm ngoài đồng mà bọn nó hiện lên gọi mấy người đó vào chơi. Nếu không vào thì nó sẽ biến thành vô số hình dạng đáng sợ để hù dọa. Nếu mà trời chạng vạng nó bắt đầu nghe tiếng bọn nó chạy giỡn cười ở ngoài đường." Nghe ông kể đến đây thì Hiếu đưa tay lên cho ông xem rồi nói: "Chú thấy đó, con nghe kể thôi mà lông tay dựng đứng cả lên này. Trời đất ơi, lúc đó mà con có mặt thì không biết thế nào nữa. Thế rồi có tìm ra kẻ giết mấy người kia không chú?" Nói chung thì kể từ đó chẳng một ai biết mấy người mà bọn chú gặp đào cái ao đó đi đâu. Cứ như là bọn họ từ nơi khác tới đây giết người xong liền đi khỏi vậy. Cái lúc ấy cả con kênh này chưa đến chục ngôi nhà, còn cái ao đó thì toàn là lau sậy, không ai vào đó làm gì. Duy nhất chỉ có đám nhóc bọn chú là ra tận đó để chơi trốn tìm. Còn không thì đi bẻ trộm trái cây của người khác, ra đó chia phần. Chính vì sự hoang vu vắng người cho nên bọn người kia mới đào cả cái ao to như vậy mà không ai biết. Thế nhưng mà bọn người đó tại sao lại đến đây giết con nít rồi đào ao giấu xác? Mà cái ao rộng như vậy chỉ 5-6 người làm sao đào một ngày cho sống? Con nghĩ chuyện này phải có cái gì đó nữa chứ. Cũng có khi là bọn người đó muốn làm gì nơi đây? Ông Tình đang định nói thêm thì bất ngờ Toàn một lần nữa hối hả chạy vào. Anh Hiếu, mau ra ao đi, lần này anh có đánh chết em cũng được nữa. Nói rồi Toàn kéo tay bắt cả hai đứng đó phải chạy đi cho bằng được. Tuy hơi bất ngờ nhưng cả hai hiểu nhất định thằng nhỏ đã thấy cái gì cho nên mới có hành động như vậy. Ba người chạy nhanh ra cái ao để xem cho rõ. Vừa đến đã thấy cả chục người đang đứng trên bờ chỉ trỏ. Vừa thấy Hiếu, bà Tư Ú đã chạy tới. Mẹ mày, cái thằng đàn ông vô dụng, mày chăm con kiểu gì để thằng bé nó té xuống ao chết như sinh thế kia hả? Bị trời bất ngờ làm cho anh đưa người không biết nói làm sao. Ông Tình kéo tay của anh đến cái ao để xem cho rõ sự tình. Và rồi chuyện anh đang suy nghĩ đã trở thành sự thật. Xác thằng tí con anh đang nằm bên dưới, cái xác trương sình lên như một quả bóng sắp nổ. Hiếu nhìn thấy con thì quỵ xuống đất không nói được gì. Ông Tình thì tái mặt không hiểu tại sao thằng tí lại nằm ở đây. Trong khi mấy ngày trước ông đã tận mắt thì Hiếu đưa vợ con ra chợ để về bên ngoài. Nếu tính từ đó cho đến nay chỉ tầm 3 ngày, cho nên dù có chết đuối cũng không thể sình lên to như vậy. Còn chưa hiểu gì thì một giọng nói của ai đó cất lên. Thôi không xong rồi, bọn nó trở lại về bắt tội cả xóm. Bà Tư Ú ngồi xuống đất rồi than khóc. Trời đất ơi, thế này thì chết hết chứ sống làm sao? Bây giờ có ai biết thầy Long ở đâu không? Một số người trẻ tuổi như Hiếu thì không hiểu được cho nên lên tiếng nói. Ôi trời đất ơi, con nít ham chơi lỡ chân té chết thôi chứ mà gì tư. Có gì đáng sợ đâu mà phải đi mời thầy. Bọn mày thì biết cái khỉ khô gì mà nói. Mày về hỏi cha mày đi xem có chuyện này đơn giản hay không. Ở anh Tám cúm đốm, anh nói cho bọn nhãi con này nghe chuyện này xem đáng sợ thế nào. Ông Tám kia liền tiếng. Thôi chị cũng đừng làm rối lên. Bọn trẻ không biết rõ cho nên là mới nói như vậy. Bây giờ tôi chỉ mong là lần này không có gì đáng lo như lần trước. Thế mấy ông bà lão cứ nói như sắp chết hết đến nơi, làm cho bọn trẻ không hiểu gì tỏ ra khó chịu. Hiếu lúc này cũng bình tĩnh hơn nên nhìn lên ông Tình mà nói. Chú phụ con đưa xác nó lên cái. Anh vừa nói thì cũng đưa tay xuống định nắm lấy áo của con. Anh ngờ mấy người lớn hốt hoảng nói. Đừng có đụng vào. Nhưng đã không kịp. Tay của Hiếu vừa chạm vào áo con trai thì tự nhiên cái xác như có ai đó kéo mạnh xuống nước. Một cách đầy kinh ngạc. Hiếu định nhảy xuống để mò thì ông Tình ôm lại được rồi nói. Con mà xuống đó là chết luôn đấy. Chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu. Nhưng Hiếu vừa mất con nên tâm trí không vững mà lại lớn tiếng. Chú và mọi người bị sao vậy? Sao không lội xuống để xác thằng nhỏ lên? Ông Tám cúm núm đi lại vỗ vai. Hiếu à, bác biết con đang đau buồn. Thế nhưng bác nói con có tin hay không cũng được. Cái ao này không có đáy. Dù có 10 người lặn xuống cũng không chạm được đáy của nó. Không ai biết là bên dưới ao có gì. Mà hễ ai té xuống nhất định phải chết và không bao giờ lấy xác lên được đâu. Hiếu lại hỏi, bác nói gì lạ vậy? Cái ao này sâu lắm chỉ tầm 2 mét nước chứ bao nhiêu mà không mò được. Thôi không ai phụ thì con tự mò xuống. Nói rồi anh định nhảy xuống thì bà Tư Ú đã nhanh tay tát anh một cái như trời đánh vào mặt. Bà còn tiến tới nắm cổ của anh rồi nói, mày nghĩ bọn tao máu lạnh hay sao mà không dám xuống mò xác của nó lên? Mày có biết hai đứa con của tao cũng nằm dưới đó suốt 30 năm nay rồi không? Thằng chồng tao lúc đó cãi nhau nhảy xuống mò xác, cuối cùng nó cũng nằm tại nơi đó đến tận bây giờ. Mày ngon mày sủa nhảy xuống đó chết chung với con mày đi. Nghe bà nói, Hiếu nhìn qua ông Tình như là muốn hỏi sự thật. Ông không nói mà chỉ khẽ gật đầu thở dài. Lúc này ông Tám cúm núm nói thay. Cái ao này đã có chục người chết dưới đó mà chẳng một ai tìm được xác. Cái ao như là một con quỷ đó. Anh nhảy xuống đó đều chết rồi có bơi giỏi thế nào. Chồng con của chị Tư đây đã chết như thế. Con đừng nghĩ mọi người ở đây vô tình với con. Hiếu liền hỏi trong hoang mang. Thì cuối cùng thì cái quái gì ở dưới đó? Rồi những người chết ở đây nằm lại đó mãi mãi sao hả? Không có ai trả lời mà họ đều gật đầu. Giờ thì những người trẻ tuổi như Hiếu đã hiểu cái đáng sợ mà mấy ông bà lão này lo lắng là như thế nào. Ông Tịnh đi tới đỡ Hiếu lên rồi nói nhẹ giọng. Thưa mình về nhà đi con, chú sẽ nói thêm cho con biết về cái ao này. Mấy ông bà khác cũng kêu tất cả những người còn lại rồi nói. Giờ thì ai cũng hiểu cái đáng sợ của nơi này rồi phải không? Từ nay con nít không được cho ra ngoài chơi khi mà trời tối, kể cả là giữa trưa cũng vậy. Nếu không nghe thì đừng có mà nói sao chúng tôi không cảnh báo. Nghe xong ai đấy đều ấm con của mình về thẳng mà chẳng dám nán lại lâu. Cuối cùng chỉ còn bốn người còn đứng đó. Thế vẫn còn có cái khó hiểu cho nên ông Tình mới lên tiếng. Chuyện này tôi vẫn không thể nghĩ ra luôn đó mấy ông bà. Rõ ràng là hai hôm trước tôi thấy thằng Hiếu đưa vợ con ra ngoài chợ để cho mẹ con của nó về bên ngoài chơi. Thế mà hôm nay nó lại nằm ở dưới ao. Rồi còn vợ nó đâu mà để con như vậy? Ông hỏi nhưng mấy người kia không trả lời được bởi chính họ cũng có chung một câu hỏi như anh. Bà Tú lúc này liền nói. Anh không có nói thì cũng hỏi như vậy đó. Bởi hôm mà đưa vợ con của nó đi tôi còn có sang ra chợ mua đồ nữa mà. Mà bây giờ cái quan trọng là chúng ta làm sao để phong ấn bọn quỷ này dưới ao mà không cho bọn nó ra ngoài hù dọa mọi người. Chứ không khéo là tai họa ập đến như năm xưa đó. Nghe bà nói như vậy mọi người tỏ ra hoang mang. Còn Hiếu lúc này thì lấy lại được một chút bình tĩnh nhìn lên ông Tình rồi hỏi. Chưa có thể nói cho con biết thật là năm xưa có chuyện gì không? Con thấy gì từ mỗi lần nhắc đến cái ao này đều sợ hãi lắm. Ông liền thở dài vỗ mạnh vào vai của anh rồi nói. Thôi, mình về nhà đi rồi chú kể cho con biết. Ở đây lâu cũng không có tốt đâu. Có lẽ cái ao này ngày xưa có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra. Vì thế cho nên là mặt của ai cũng hiện rõ sự lo lắng. Nhất là bà Tư Ú kia. Không biết chuyện này thực hư như thế nào về cái chết của chồng con của bà. Thế nhưng mà theo bà nói thì họ đã nằm lại tại cái ao oan nghiệt này. Cho đến tận ngày hôm qua, đã mấy chục năm. Gần nửa tiếng sau thì cả nhóm đã về tới nhà của Hiếu. Lúc này bà Tư cũng đi vào trong nhà pha trà. Còn ông Tình thì nhìn qua Hiếu, bắt đầu nói với một vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Thôi chú cũng không giấu gì nữa. Về cái chuyện cái ao đó, thì chú đã kể qua cho con biết rồi. Còn cái chuyện mà hãy ai di xuống chết mà không có cứu được là đúng đó con. Từ lúc phát hiện ra cái xác của ba đứa bạn cùng xóm dưới ao thì đã có chuyện đáng sợ hơn xảy ra về sau. Lúc đó thì đâu ai biết, cứ nghĩ là bọn nhỏ bị té chân chết. Cả chục người nhảy xuống để đưa xác mấy đứa kia lên. Nhưng mà theo lời của mấy người đã xuống đó thì nó lại như là cái ao không có đáy. Mà một khi nhảy xuống đó thì toàn thân cứng đơ. Như là có người kéo xuống vậy. Cái lạ chính là mọi người lúc đó đã dùng hết cách nhưng không thể đo được đáy mới ghê. Hiếu vẫn chưa tin lắm liền nhìn qua ông Tám cúm núm rồi hỏi tiếp. Bác Tám nè, cái chuyện cái ao đó có thật không hả? Sao mọi người không mời thầy Pháp đi về để làm cái lễ phá bỏ nó đi? Ông Tám nhìn qua anh rồi hỏi lại. Thế còn nghĩ là ông cha ngày xưa có giải không mà để làm cho mấy chục người phải chết như vậy? Lúc đó mời cả sư chủ trì của một ngôi chùa ngoài chợ vật tụng kinh. Thế nhưng mà không hiểu kẻ nào đã chấn điểm gì nơi cái đáy ao đó mà khiến cho cả sư chủ trì đến tụng kinh bị vật chết tươi. Sau đó thì có vài lần mời thầy Pháp đến thì ai cũng lắc đầu không dám phá. Người dân trả cho họ cả đống vàng cũng chẳng có ai dám nhận cả. Đến cuối cùng thì có một ông thầy tuy không phá được nhưng ông ấy cũng dùng bùa giữ chân những cái vòng ác ở dưới ao không nên phá được người dân nữa. Trước khi thầy đó đi thì con nói không cho ai đến gần cái ao, nếu mà đến gần rất dễ bị bọn vong kia mê hoặc rồi nhảy xuống. Nếu mà chết thêm 5 người nữa thì bùa chấn niệm của chúng sẽ bị phá được. Lúc ấy tất cả xung quanh chạy dài trăm dặm không ai sống được với bọn ác linh này đâu. Kể đến đây thì ngưng lại uống ngụm trà cho thấm giọng mà kể tiếp. Thế nhưng mà bà Tư Ú đã lên tiếng nói thêm thay cho ông Tám. Còn chưa đáng sợ bằng việc này đâu. Qua vụ đó thì mọi người bình yên được hơn 20 năm thì một lần nữa sợ hãi. Lúc ấy hai đứa con của dì đi chơi với mấy đám nhóc ở trong xóm. Không biết vì sao mà cả hai đứa đều rơi xuống ái ao. Bọn nhỏ kia sợ quá chạy về cho dì ngay Đến khi chạy ra thì chỉ còn cái áo của hai đứa nhỏ. Chồng của dì xót con liền nhảy xuống mò. Được mọi người ngăn can, thế nhưng mà ông ấy không tin, bởi vì ông ấy ở nơi khác đến đây để khai hoang sinh sống. Vì thế mà đâu có biết sự tích về cái ao này. Cuối cùng ông ta thì nhảy xuống, thì dì với mọi người đứng trên bờ toát cả mồ hôi. Chỉ vừa nhảy xuống đã thấy ông ấy trợn mắt lên chỉ toàn là lòng trắng, miệng ú ớ không nói hay là phản ứng được gì. Cả cơ thể của ông ấy cứ chìm dần xuống như là sa chân vào vũng lầy vậy. Cả chục người trên bờ ném dây xuống cho ông ấy, nhưng mà chồng của dì vẫn cứ bất động mà để cho nước nhấn chìm xuống dưới. Nghe đến đây thì quả thật là khó tin. Bằng chứng là Hiếu vừa nghe bà kể đến đó thì anh đã cất lời rồi nói chen. Còn thấy mọi người nói mà thấy kỳ vậy, làm gì có cái chuyện cái ao vừa đào lúc sáng hôm sau lại trở nên lún lấy như vậy được. Ông Tám lúc này liền thở dài rồi nói thêm. Chuyện đó đến những người chứng kiến còn không dám tin, thì hỏi ai chịu nghe mấy bác nói hả? Lúc đấy còn không có ở đây cho nên không thấy được cái cảnh tượng đó đâu. Nếu mà không thì bác đảm bảo con sẽ mất ngủ vì bị ám ảnh cho mà coi. Hiếu vẫn còn chưa tin lắm, là bởi sự việc này quả thật khiến người khác có thể chấp nhận được. Ấy vậy mà thứ như đã được sắp đặt để bắt anh phải tin. Trong lúc mà đang tranh cãi thì từ ngoài hai thanh niên khác chạy vào hối hả vừa khóc vừa nói. Mấy bác ơi, không có xong rồi. Thằng cô tí con anh Hiếu đang ngồi ở trên đọt tre mà hắt hò kia kìa. Hiếu đứng lên nắm cổ áo của một người rồi nói. Mày nói gì vậy hả Đen? Con anh còn sống phải không? Những người khác đến kéo anh ra vì thế Hiếu kích động. Ông Tám trấn an xong thì quay qua hỏi Đen cho rõ sự việc. Hai đứa thấy được gì mà nói như vậy? Giờ này còn chưa tối mà sao vong linh của thằng tí hiện lên nhát bọn mày được cái chứ? Câu hỏi của ông cũng là câu hỏi được nhiều người muốn hỏi nhất, là bởi vì lúc này chỉ đơn giản là giữa trưa cho nên không thể nào có chuyện một vong linh nhỏ vừa chết có đủ sức mạnh hiện ra. Nhưng sắc mặt và sự sợ hãi của hai thanh niên kia lại cho họ thấy là sự thật đang bị khủng hoảng trầm trọng hơn. Nếu mà không nói cho họ đang bị ám sắp phát điên thì nhìn vào đôi mắt là đủ hiểu nỗi sợ đó đến mức độ nào. Ông Tình hiểu được thì liền kéo hai người ngồi xuống chiếc ghế rót nước cho cả hai uống để bình tĩnh hơn. Nhưng mà mọi người vẫn chưa chịu dừng lại ở đây. Trong lúc mà đang chờ hai người kia bình tĩnh để hỏi thêm sự việc cho rõ thì cả đám đang kéo đến, già trẻ gái trai đều có mặt, làm cho Hiếu lúc này như là muốn phát điên vì không hiểu thực sự cái gì đang diễn ra ở đây. Ấy vậy mà mấy ông kia có thể đoán được một phần nào đó nguyên nhân mọi người kéo tới. Họ cứ ngồi đó uống trà rất thong thả, đợi cho nhóm người kia đi vào để giải quyết một lần. Nè ông Tám cúm núm với lão Tình đầu già nhất cái xóm này, chúng tôi không cần biết hai ông với thằng Hiếu có làm cách nào để giải quyết mọi chuyện. Chứ nếu mà để xảy ra người chết oan ức như ngày xưa nữa thì cả cái huyện này bỏ xứ đi hết chứ sống sao nổi. Hiếu không hiểu sự việc nên cất lời. Nè cô Bảy, con có làm gì nên tội mà trời con như vậy chứ hả? Mà hai chú đây cũng có liên quan gì mà mọi người kéo đến đây hùng hổ như vậy? Nghe câu hỏi của anh thì một bà to béo khác đang nhảy vào hất cái mặt lên chỉ Hiếu tới tấp. Mày còn không chịu nhận lỗi của mày hay sao mà còn ngụy biện? Mày cũng như những đứa khác ở xóm này đều biết rõ, cái ao hoang đó bị cấm không cho bất cứ ai đến gần rồi còn gì. Thế tại sao những đứa khác làm được mà mày không có làm được? Hay là mày thông đồng với hai lão già kia, cố tình để thằng tí xuống để hại chết cả xóm này? Nghe những câu chửi mắng của bà ta thì cả ba người đều rất tức giận. Chẳng hiểu những người này nghĩ gì mà lại có thể nói được những câu mất nhân tính như vậy. Có cha mẹ nào lại nỡ đẩy con của mình vào chỗ chết hay không? Cộng thêm trước giờ Hiếu và cả hai ông kia cũng chưa có xích mích với người nào ở trong xóm, cho nên không có lý gì để cả ba người phải đẩy một đứa bé mấy mấy tuổi đầu vào chỗ tử để hại chết dân làng. Ông Tám có lẽ đã giữ được bình tĩnh mà đứng lên tán một cách thật mạnh vào mặt bà béo kia mà nói. Nè con Hồng, mày có bị điên không mà dám nói những cái câu như vậy ra hả? Cả xóm này ai cũng thấy là nó đưa vợ con ra chợ để về ngoại chơi. Mà từ chợ vào đây mày nghĩ bao xa? Tụi tao đang tìm hiểu kẻ nào giết vợ con của nó rồi đem bỏ vào ao đây. Mày có bằng chứng gì không? Mùa Hồng bị đánh liền chú chéo lên mà chửi. Bớ bà con trong xóm ông tán đánh tôi. Bà con ở đây cũng thấy rõ rồi. Ba người bọn họ ngoài mặt lúc nào cũng hiền lành thân thiện. Nhưng mà ai có ngờ trong bụng lại thâm độc như thế này. Bị tôi nói trúng tim đen mà còn đánh tôi. Lúc này Hiếu như trở thành một con người hoàn toàn khác. Nhìn thẳng vào mặt của mụ ta rồi hỏi. Trước giờ tôi kính trọng cô nhưng mà hôm nay cô lại dám nói ra những lời độc địa đến như vậy. Xem ra tôi phải kêu cô là cô hồn cho nó đúng rồi. Giờ cô mau đem ra bằng chứng chuyện ở cái ao đó là tôi làm đi. Có người cha nào giết con của mình không hả? Ở đây cô chú anh chị ai cũng có con phải không? Thế ai nói cho tôi biết tôi giết con mình để được cái gì đây? Trước giờ tôi có làm ở đây phật lòng ai hay chưa? Còn tôi chết đau một, những câu nói của mấy người làm cho tôi đau đến gấp 10 lần. Bây giờ tất cả mau biến khỏi nhà tôi ngay. Nếu không đừng trách tại sao tôi ác. Ông Tình thấy đường anh mất bình tĩnh thì liền chạy tới ôm anh lại rồi nhỏ giọng: con đừng quá nóng giận, nếu mà con làm quá mọi chuyện lại càng tệ hại hơn đó. Con ngồi đó để nghỉ ngơi đi, chú giải quyết cho. Hiếu cũng đã kiềm dần lại được cơn nóng giận của mình mà đi tới cái bàn đối diện để bình tâm hơn. Lúc này bà Tư Ú đã đứng lên nói trước cả ông Tình: nè mấy con mụ điên kia, bộ ai cũng độc ác như mấy bà nghĩ hay sao hả? Hay là mấy người suy bụng ta ra bụng người đấy? Thế ngày xưa con trai của tôi, chồng của tôi chết cũng là do tôi đẩy xuống mà chết có phải không? Mấy người có ai có bằng chứng gì mà dám đi kết tội người khác như vậy hả? Cứ như vậy bà Tư Ú chửi những người kia suốt 2 tiếng đồng hồ để nói tất cả phải bịt tai lại rồi ngồi xuống đất để né cái âm thanh chát chúa của bà. Bà chửi đến nỗi mà gà vịt heo quay chạy toán loạn. Nhiều người chịu không nổi phải bỏ ra ngoài để bỏ trốn. Cuối cùng thì ông Tình phải cố gắng hết sức đứng lên, dùng tay bịt miệng của bà ấy lại thì tất cả mới được yên. Ông Tám nhìn qua người kia rồi nói: mấy đứa không biết khả năng trời ban của bà ấy hay sao mà chọc bà ấy như vậy. Nếu mà cái thằng Tình nó không bịt miệng lại thì cả xóm này phải nghe bà ấy chửi đến tận ngày mai đó. Thôi bây giờ bọn mày về đi, tao hứa sẽ tìm ra kẻ gây ra cái chuyện này để làm rõ mục đích của nó. Vừa nghe thì ông nói thì ai nấy cũng đều đưa tay đầu hàng rồi âm thầm bỏ đi. Bởi đứng lên ngang mặt bà ấy thì nhất định sẽ bị tra tấn lỗ tai thêm lần nữa. Sau khi tất cả đi chỉ còn lại 3 người, bà Tư Ú và Hiếu thì nhìn qua 2 ông mà lên tiếng. Thực sự đó giờ chỉ nghe mọi người nói sợ gì ấy, vì bà to con, ai ngờ hôm nay còn mới biết được nguyên nhân thực sự mà cả huyện này không ai dám đụng đến gì. Ông Tình liền đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Khi thấy được dấu hiệu ấy thì anh đưa 2 tay lên bịt miệng của mình, làm cho bà Tư phải bật cười đánh nhẹ một cái rồi nói: tổ cha mày làm gì mà sợ tao hơn sợ cọp vậy hả? Hồi nãy tao chửi như vậy mới thông não được cái đám đàn bà, việc nhà chưa tỏ mà việc ngoài ngõ đang hay. Hồi nãy anh Tình không có cản thì bọn nó chết chắc rồi. Hiếu liền buồn miệng nói: dạ không phải chỉ họ chết đâu gì, mà con với 2 chú đấy cũng chết luôn đó. Mọi người ngồi lại để bình tĩnh lại bản thân rồi ông Tám lúc này mới lên tiếng. Tôi nghĩ chuyện này phải có ẩn khúc nào thì mới xảy ra cái chuyện này được. Nhưng mà trước mắt thì ta cần phải tìm cách chống đỡ đêm nay. Bởi lúc này trời đang gần về chiều, nếu không tìm được hướng giải quyết sớm, nhất định màn đêm buông xuống thì chuyện kinh dị xuất hiện nhiều hơn. Do cũng bị tra tấn mấy lần trước, cho nên bây giờ ai cũng hiểu được diễn biến tiếp theo của nó là như thế nào. Chính vì thế mà mới xế chiều, người dân đã vội vã làm mọi công việc giang dở để chạy lẹ vào trong nhà đóng cửa lại. Hiếu chưa hiểu lắm cho nên liền hỏi thêm ông Tám. Nè bác Tám, thật ra chuyện gì sắp diễn ra vậy bác? Con vừa đi ra ngoài nhìn thấy mấy nhà kế bên chạy lăng xăng như là giặc, xong là vào nhà đóng chặt cửa lại không thấy gì ra. Ông Tám chưa trả lời thì bà Tư Ú đã lên tiếng. Con không hiểu được thì cũng đúng thôi. Đêm nay rồi con sẽ hiểu tại sao cũng sợ nếu có người chết ở cái ao đấy. Hiếu muốn biết cho nên liền hỏi tiếp. Dạ gì nói rõ luôn đi, chứ giờ đến tối thì con nôn nóng quá. Ông Tình thắt một cái lên đầu rồi chửi. Mồ tổ cha nhà mày, nôn cái gì chứ? Cái này là gặp ma quỷ chứ không phải đêm đầu tiên mày cưới vợ đâu mà nôn. Tới lúc đó thì đừng có mà kêu khóc kêu cứu. Hiếu tuy chưa biết rõ nhưng thấy sắc mặt của cả ba ông bà lão làng đã tái đi thì đủ hiểu là họ cũng sợ đến mức độ nào. Lúc này thì ông Tình đứng lên đi ra trước cửa nhìn ra bên ngoài đường, khiến cho tất cả cũng cảm nhận được một sự điều hưu lạnh lẽo vô cùng đáng sợ đang bao vây lấy con kênh này. Anh cũng bước ra ngang với ông và nhìn ra bên ngoài để cảm nhận thêm vì sao anh cũng nổi điên khi biết tin cái ao có thêm người chết. Anh cũng hiểu được phần nào liền quay qua hỏi lại ông Tình với một giọng nhỏ nhẹ. Chú ơi chú, từ xưa đến nay không có ai chịu làm gì để chấn yểm cái ao đó lại hay sao? Còn không tin những thế lực bên dưới cái ao đó có thế mạnh thế nào thì cũng phải có người trị được chứ. Ông liền thở dài rồi nói. Nói chung thì có nhiều cái mà con người chúng ta chưa hiểu hết về thế giới tâm linh kia đâu. Thôi thì chú sẽ lấy ra một cái ví dụ đơn giản để cho con dựa vào đó mà hình dung chuyện ở cái ao kia nghe. Dạ chú nói đi, chứ con thực sự là không thể nghĩ ra luôn đó. Ông thở dài thêm một hơi rồi nói. Bây giờ cái ví dụ như thế này, con với bác đang nợ của vài người khác một số tiền cực kỳ lớn, đến lên mức mà không biết đến đời con đời cháu chúng ta có trả được hay không. Đó con nghĩ xem, như thế thì ai giúp được mình trả nợ đây? Bởi vì giấy nợ còn đó cả hai chú cháu đã ký tên mượn nợ thì con hỏi ai xen vào được không? Còn chưa nói chuyện lãi mẹ đẻ lãi con nữa, cho nên càng để lâu thì số tiền càng lớn lên theo thời gian. Vậy sao mà chẳng hết được đây? Hiếu nghe xong thì cũng hiểu được phần nào liền cất lời hỏi ngược lại. Ý chú là cả xóm này đang nợ những người bên dưới đó một món nợ lớn, bây giờ họ cứ như vậy đòi cho bằng được phải không? Nếu nói như vậy thì món nợ đó từ đâu mà ra? Chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi. Chuyện này mình cứ tìm kẻ gây ra nợ đó thì nhất định sẽ biết được nguyên nhân tại sao cái ao hoang đó lại gây ám ảnh cho mọi người như vậy. Nghe anh nói như vậy thì rất có lý, bởi mọi chuyện trên đời đều có nguyên nhân chứ không phải tự nhiên mà xuất hiện được. Có lửa mới có khói, cho nên muốn giải quyết được việc ở đây thì phải tìm ra người gây ra chuyện này. Bà Tư Ú từ trong nhà đi ra táng một cái thật mạnh vào đầu của Hiếu. Trong lúc anh đang hỏi ông Tình làm cho anh và ông giật cả mình nhìn lại. Hiếu hỏi trong sự hoang mang, sao gì đánh con vậy? Bà chống hai tay lên eo như là đòn bánh tét lớn tiếng nói. Ta đánh mày để mày bớt đi ngu một chút. Mày có biết chuyện cái ảo đó đã có từ mấy chục năm hay không? Lúc đó thì làm cái chó gì có ai biết để điều tra. Với lại thầy bà cũng không có như lúc này. Khi mà cái ao xuất hiện thì đến tận 10 năm sau mới có thể pháp xuất hiện. Trong 10 năm đó đã có hàng chục người chết dưới ao. Số người sợ hãi bỏ đi rất đông cho nên không thể biết kẻ gây ra chuyện đó còn ở hay đi. Mày có biết cái chuyện này chưa? Đó là cả xóm này có nhiều người bỏ đi nơi khác ở. Nhưng không một ai dám quá sống 2 năm ở nơi khác. Chứ như bọn ma quỷ dưới cái ao đó ám theo tất cả người dân ở đây. Giờ có đi nơi khác cũng chết nhanh hơn mà thôi. Nghe đến đây thì Hiếu đã toát cả mồ hôi, bởi không ai tin có chuyện đáng sợ như vậy xảy ra nơi mà anh lớn lên từ bé. Bởi trước giờ những người lớn tuổi hầu như không nói rõ nguyên nhân mà chỉ dặn không cho đến gần cái ao để chơi. Bây giờ biết được thì mới hiểu được vì sao nhiều người lo sợ hoang loạn đến như vậy. Nhưng rồi cái thời khắc cai trị của ban ngày cũng đã hết. Mấy ông bà lão đều ra ngoài sân nhìn về hướng Tây như là muốn níu giữ mặt trời đừng lặn. Bởi hồi này hết mấy người này đã từng trải qua những chuyện đáng sợ đến nỗi Hiếu chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Anh hiểu được cái nỗi sợ khi màn đêm kéo đến lớn đến mức độ nào. Còn hiện tại chẳng ai biết phải làm gì ngoài việc cố gắng chấp nhận mọi thứ sắp tới. Ông Tám quay qua nhìn mọi người kêu tất cả vào trong nhà. Thôi đứng đây cũng không giải quyết được chuyện gì, cố gắng chịu đựng thêm nay, ngày mai phải tìm ra nguyên nhân tại sao con của thằng Hiếu chết. Bà Tư Ú lại hỏi, bây giờ tìm được nguyên nhân thì giải quyết được chuyện gì? Những con quỷ ở cây ao vẫn lên đầy quấy phá mọi người mỗi đêm. Bây giờ chẳng biết kiếm thầy ở đâu về giải quyết cho dứt điểm chuyện cây ao thì may ra yên ổn. Câu nói của bà rất đúng, do chuyện này đã có từ thời xa xưa cho đến bây giờ qua mấy chục năm. Cái quan trọng lúc này là phải tìm được nguyên nhân cái chết của thằng Tí, mà cái cần làm trước mắt chính là phá giải lời nguyền đó. Theo như mọi người nói lại thì hầu như những người chết tại cái ao đó không thể siêu thoát. cứ như ở bên dưới có một con quỷ rất mạnh giam giữ những linh hồn chết oan. Khi nghe bà nói như vậy, mấy ông chỉ biết nhìn nhau vì không ai biết phải nói hay nên làm như thế nào cho tiện. Bất ngờ Hiếu suy nghĩ gì đó lên tiếng nói lớn, làm cho mấy người khác giật mình quay lại. Con nghĩ chuyện này chỉ cần tìm ra được kẻ hại con thì sẽ tìm ra cách hóa giải cái ao kia. Ông Tình thắc mắc hỏi lại, con nói thế là sao? Hiện tại ta không biết nguyên nhân nào dẫn đến cái bi kịch thằng nhỏ thì sao đổ tội cho ai được? Nghe ông hỏi thì Hiếu vẫn bình tĩnh mà bắt đầu phân tích mọi thứ để cho ông bà có được rõ hơn. Anh nói, bây giờ con phân tích từng cái một cho mọi người được hiểu đây. Thứ nhất, không có gì là tự nhiên là có một chuyện kẻ bí ẩn nào đến đây đào cái ao kia, rồi yểm linh hồn những đứa trẻ để thành quỷ phá làng xóm như vậy. Mấy chú mấy thím hãy cố nhớ lại ngày xưa, ở đây có chuyện gì xảy ra. Cái thứ hai là con dám chắc kẻ gây ra chuyện này vẫn còn ở trong xóm, bởi vợ con đã được chính tay con đưa ra tận chợ, cho nên không có chuyện mẹ con nó tự nhiên quay về nhà té xuống ao mà chết. Kẻ gây ra chuyện này đã làm để khơi lại nỗi ám ảnh cho tất cả. Còn cái này con thấy hơi lạ. Chú Tịnh có nhớ chuyện con thấy thằng Tí về kêu cứu nó không? Nếu nó tự té thì sao lại bảo cứu con? Mới nghe đến đây thì ông Tịnh quả thật hiểu ra phần nào, cho nên ngăn anh lại rồi nói xen. Con nói thì chú đã hiểu, nhưng cách thằng Tí nó kêu cứu cũng không đồng nghĩa với việc thằng nhỏ bị hại. Nhưng mà chú tin là quả thật chuyện này có kẻ đứng đằng sau. Theo như mà thằng Hiếu nói thì tôi nghĩ bây giờ anh Tám hãy nhớ xem xóm của mình ai có tính khí thất thường hay khó chịu nhất hả? Nghe hai người nói thì ông Tám cũng chưa hiểu lắm, nhưng vẫn cố nhớ xem mọi người trong xóm này. Sao mày nói chuyện mà không ngay lúc này trời đã chẳng vàng tối? Bà Tư Úa nhìn ra thì thoát mồ hôi, nhưng rồi một cái gì đó khiến cho bà run lên nói không thành lời. Bà liền cua quào như là cố kêu lên, những người khác nhìn theo bà. Ông Tình thấy được điều bộ đó thì vỗ vai hai người còn lại rồi nói nhỏ. Này, mau nhìn bà ấy kia, cứ gặp như là gặp quỷ vậy đó. Ba người cũng nhìn theo để xem là chuyện gì, nhưng mà rồi trên mặt ai cũng hiện rõ sự run sợ, chẳng khác gì bà Tư. Bởi lúc này bên ngoài đang có một dáng người đang đi thẳng về hướng cái ao hoang. Do trời cũng không còn sáng lắm cho nên không thể nhìn rõ là người hay ma, nên ai cũng run sợ vì không ngờ bây giờ lại nhìn rõ được như vậy. Ông Tịnh nhìn qua ông Tám rồi nói, nè anh, mấy lần trước chúng ta đều thấy rõ như vậy phải không? Sao lần này rõ mà to lớn như người trưởng thành vậy? Bà Tư Ú liền xen vào, tôi nghĩ đó chính là con quỷ chúa ở cái ao đấy. Mấy lần trước là đa số chúng ta nghe tiếng khóc con nít, hay thấy những hình ảnh kinh hoàng chứ chưa bao giờ thấy nó đi bình thản mà rõ đến vậy. Ba ông bà lão có suy nghĩ đó là do họ thấy những lần xảy ra ngày xưa như thế nào, hễ có người chết ở cái ao hoang kia thì đến tối chẳng một ai dám ló mặt ra đường, chứ đừng nói là bước đi thong thả như vậy. Nhưng rồi Hiếu cũng chẳng biết đã thấy cái gì mà anh ta nhìn từ đầu đến giờ vẫn không ngừng. Hiếu bất ngờ kêu lên, mọi người mau nhìn xem kìa, sao người đó lại giống ông Mạnh vậy hả? Nghe anh hỏi, mấy ông bà ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu, bởi hiện tại chẳng một ai dám ló đầu ra ngoài, chứ đừng nói là bước đi như vậy. Do bây giờ bốn người nói chuyện nhưng vẫn trong nhà, tuy chưa đóng cửa vì trời cũng đã tối hẳn. Quay lại thấy anh đã ra tận ngoài hiên để nhìn theo thì bà Tư vội nói nhưng không dám nói lớn, thằng quỷ sao ra đó hả, mau vào nhà nhanh lên. Hiếu liền vẫy tay kêu lần nữa, mọi người ra đây coi nè, con đã tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Phải nghe lần thứ hai thì ba người mới chịu ra ngoài để xem chuyện gì mà Hiếu lại nói như vậy. Hiếu nhìn qua hai ông rồi hỏi, hai chú có thấy người giống ông Mạnh ở đầu kênh hay không? Không lý nào ông ta ở tận trên kia mà đi xuống dưới này vào giờ này. Ông Tám liền đáp, đúng, anh thấy tướng đi với thói quen mỗi lần thằng Mạnh làm gì đó là hay giãi cái tai như là khỉ, là nó chứ không phải là ai khác. Ở mà sao đúng lúc đáng sợ này nó lại xuống tận đây? Ông Tình nhìn qua ông Tám rồi nói hơi run giọng, chẳng lẽ nó quả thật chính là kẻ gây ra mọi chuyện? Mới vừa nói đến đó thì bỗng nhiên một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, tiếng nổ lớn đến mức ai cũng cảm nhận được như mặt đất rung lên vì sức ép từ tiếng nổ. Hai ông sắp hiểu có chuyện liền kéo tay của Hiếu lôi vào nhà bà Tư đi sau đóng cột lại, rồi ngồi xuống mà thở như là sắp đứt hơi. Hiếu vừa định lên tiếng nói thì bị ông Tình đưa tay lên ngăn miệng lại. Các người đến ngày tận số rồi, lính đâu mau đi quậy phá tất cả cho ta. Một dòng cười the thế mà da gà nổi lên khiến ai cũng tự bịt miệng của mình lại để không phát ra tiếng động. Hiếu thì mới nghe lần đầu và nhìn qua thấy sắc mặt ai cũng tái đi vì cũng hiểu chuyện về sau đáng sợ hơn cái này gấp trăm lần. Ông Tám nói nhỏ với Hiếu, còn hãy giấu ngón tay cái của mình vào trong rồi nắm chặt lại, dù thấy gì hay nghe gì không được nhúc nhích nghe chưa. Mau làm liền đi rồi im lặng như khúc cây. Nói xong ông đã làm từ động tác đó cho Hiếu thấy. Ông xòe lòng bàn tay ra rồi co ngón cái vào lòng bàn tay, sau đó thì nắm chặt lại rồi ngồi bất động. Tuy chưa hiểu lắm nhưng thấy cả ba ông bà đều làm như vậy nên anh cũng làm y chang rồi ngồi đợi xem chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy ngay sau đó là vô số tiếng ném đồ dưới nhà bếp, tiếng cười tiếng hú như có một kẻ nào đó đã dẫn bầy sói hoang vào tìm kiếm con mồi. Mọi người phải ngồi yên giữ im lặng gần nửa giờ sau thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Sau khi có thể cử động trở lại, Hiếu đã quỳ xuống đất vì kiệt sức. Không phải anh ta yếu đuối mà vì nỗi sợ quá lớn làm cho tâm trí bấn loạn, cộng thêm phải ngồi bất động thời gian lâu cho nên mới có tình trạng đó xảy ra. Phải mất thêm một khoảng thời gian nữa thì mọi thứ bên ngoài mới thực sự im lặng trở về vị trí thường ngày. Hiếu cảm nhận được ngay thời khắc những thứ ma quỷ đó xuất hiện thì bầu trời vạn vật cứ như là cũng đứng im bất động, không dám phát ra bất cứ một tiếng động nào. Mỗi mỗi đêm thì tiếng côn trùng hay là những con thú đều đi săn mồi, thường tạo ra rất nhiều tạp âm. Vậy mà đêm nay đến cơn gió nhẹ cũng chẳng thấy xuất hiện. Sau khi ổn định được tâm lý thì ông Tám nhìn qua ông Tình rồi nói, nè Tình, anh với chú sáng mai qua ngay nhà thằng Mạnh tìm cho rõ thực hư. Không có lý nào nó dám ra ngoài trời đêm vào lúc đáng sợ như vậy. Với lại nhà thằng đó cũng có vài cái đáng nghi lắm. Hiếu liền nói chen, dạ con cũng đi nữa, nếu vợ con vẫn còn bị giữ ở nhà đó thì làm sao. Bởi thằng Tí sẽ không đi một mình về, cho nên là bây giờ rất có thể vợ con vẫn còn bị giam lỏng ở đó. Nhưng mà con không hiểu sao cái thằng này lại dám làm mấy cái chuyện động trời như vậy. Bà Tư cũng liền nói, bây giờ ngày mai ba đứa đến nhà của nó xem đi, còn tôi sẽ đi nói với mọi người. Nếu ba người tìm được bằng chứng gì đó thì chúng ta kéo đến, phá hết mọi thứ bắt nó về giải oan cho những linh hồn kia. Như vậy là mọi người ở nhà Hiếu đã lập ra kế hoạch và bắt đầu triển khai vào sáng mai. Còn đối với Mạnh thì ở đây người dân cũng không có nhiều người lui tới nhà của hắn chơi. Bởi từ khi cha của hắn là ông Năm Muối khi còn sống rất khó tính. Chỉ cần ai đi ngang qua bẻ trái ổi hay là đến chơi mà nói chuyện lớn tiếng đều bị ông ta chửi đuổi về ngay. Mạnh năm nay chỉ gần 40 nhưng mà không hiểu sao nhìn hắn cứ như là ông lão 60 tuổi đầu. Lúc nào cũng ăn mặc như người tu tại gia, áo lam tóc để dài bới lên một cục ở phía sau như mấy bà lão. Ông Tám có vài lần đến chơi mà theo lời mời của ông Năm Muối khi mà còn sống, nhưng mà qua mấy lần ông cảm nhận ở cha con họ có điều gì bất ổn không muốn ai biết. Cộng thêm từ khi vợ ông Tám mất thì thằng Mạnh cũng không lấy vợ. Bằng chứng đến nay gần 40 tuổi đầu dù ở một mình, khi mà ông mất thì Mạnh cũng chưa chịu lấy vợ. Giờ đã là nửa đêm, mọi người sau khi bị tra tấn đến bấn loạn thì tất cả đều thấm mệt chìm sâu vào giấc ngủ. Ấy vậy mà vẫn có kẻ đang thức và sải bước đi trên con đường làng một cách thoải mái. Không hiểu hắn ta là ai, tại sao lại bình thản bước đi trong đêm kinh hoàng như vậy. Và ở hắn có vài hành động lạ khi đi tới từng nhà thì đứng lại nhìn vào bên trong một lúc rồi lại bước tiếp. Cha ơi, mau cứu mẹ đi cha. Mẹ sắp bắt bị làm lính cho người ta rồi, nhanh đi cha ơi. Hiếu giật mình thức dậy mồ hôi ướt đẫm áo. Anh ngồi đó mà thở hổn hển cứ như vừa chạy một quãng đường dài. Cổ họng cổ cốc nói không thành lời. Hiếu bò ra mép giặc bước xuống đất để lấy nước uống. Ông Tình lúc này cũng bị đánh thức khi anh đi làm cái giặc rung chuyển kêu lên. Ông nhìn Hiếu qua ánh sáng của cái đèn dầu cùng với hơi thở dồn dập đã cho ông biết Hiếu có gì đó không ổn. Ông nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn theo những cử chỉ của Hiếu. Chỉ thấy khi anh uống nước xong, đến ngồi trên cái bàn tròn giữa nhà thì ông mới đi tới bên cạnh rồi hỏi. Có chuyện gì sau đấy con sợ hãi như vậy? Hay là bị bệnh phải không? Hiếu không nhìn ông mà vẫn trả lời. Hình như vợ con đã bị giết rồi hay sao chú ơi? Ông ngồi xuống rồi hỏi. Con nói cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra vậy hả? Hiếu liền kể lại. Dạ chuyện là như thế này. Con vừa thấy thằng Tí về nói. Cha ơi mau đi cứu mẹ. Mẹ sắp bị người ta bắt làm lính. Không lý nào thằng Tí lại vì nói như vậy phải không chú? Ông Tịnh nghe xong cũng hiểu ý câu nói đó. Nhưng hiện tại thì đúng là không có cách nào tìm ra được mọi thứ sớm như vậy. Bây giờ mọi người chỉ mới nghi ngờ mạnh. Cho nên không thể làm liều mà nghe theo lời vong linh của thằng Tí. Về nói thì có nghĩa là mẹ nó có đang gặp nguy hiểm. Thậm chí sắp biến thành âm binh của kẻ nào đó. Nhưng mọi người lại không có cách nào lần ra mọi thứ. Hai chú cháu mời ngồi tâm sự đêm khuya à? Có cái chuyện gì sao ngồi đây thở dài não nề như vậy? Hai người quay lại thấy ông Tám cũng thức từ lúc nào. Thế vậy ông Tình liền kêu ngồi xuống để kể cho ông nghe về giấc mơ của Hiếu. Vừa nghe xong thì ông Tám đã nói. Như vậy là chúng ta có thêm cơ hội rồi đấy. Một lát nữa sáng thì mình đi sớm qua bên nhà nó. Hai người ở bên ngoài còn tôi già đò đi vào nói chuyện với ai đó. Để cả hai có thời gian lèn vào nhà tìm kiếm nghe. Ông Tình liền hỏi lại. Thế nhưng mà làm vậy có kỳ quá không? Mình lèn vào nhà người ta như vậy có khác nào ăn trộm. Lần nó phát hiện ra thì thúi mặt luôn đấy. Ông Tám liền nói thêm. Biết làm vậy là không tốt. Thế nhưng hiện tại bây giờ chúng ta rất cần có bằng chứng để buộc tội nó. Nếu bị phát hiện thì ông cứ bảo đi thăm ruộng rồi tiện đường đi cửa sau vào kiếm nó rủ nhậu. Ba người nhìn nhau nuốt nước bọt bởi lần đầu tiên làm người xấu cho nên khó tránh khỏi tâm lý sợ hãi. Nhưng vì đại cuộc cho nên tất cả đành nhắm mắt làm liều một lần. Nè Mạnh ơi có nhà không con? Cánh cửa mở ra Mạnh đứng chắp tay sau lưng mà hỏi. Ai đó mới sáng sớm mà gọi gì vậy? À bác Tám đi con rảnh không ra bác có tí chuyện. Dòng Tám đang đứng bên ngoài hàng rào cho nên Mạnh không rõ là ai. Sau khi nghe ông nói Mạnh nhanh ra mở cửa vui vẻ mời ông và nói chuyện. Ôi trời con tưởng là mấy đứa nhỏ nó phá cho nên lớn tiếng hỏi. Bác Tám qua đây có chuyện gì không? Thôi mình lại cái bàn kia nói chuyện đi con. Mạnh kêu ông ngồi xuống xong thì vào trong pha trà rồi mang ca cả một đĩa mứt rừng để mời. Lúc này hai người còn lại đã thấy cơ hội liền chạy nhanh rồi lẻn ra đằng sau. Vừa thấy Mạnh đi ra ông Tám liền giả đò. Ôi trời ơi con khách sáo gì không biết. Pha trà được rồi còn mang bánh mứt làm chi. Nghe ông nói thì cả hai người kia đều hiểu Mạnh đã ra bên ngoài. Nên đi vào để kiểm tra. Thế nhưng phải mất một lúc lâu cả hai mới mở được cánh cửa mà vào trong. Mới bước vào thì hai người đã xém ngất đi vì cái mùi gì đó rất kinh khủng. Nhưng mà thời gian không cho phép cả hai đành cởi áo bịt mũi lại rồi đi tiếp. Và rồi mọi thứ không nằm ngoài suy nghĩ. Bên trong là một căn phòng được xây kiên cố, nhang đèn lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Cái đáng nói hơn chính là có rất nhiều lá bùa được dán khắp nơi trong phòng. Trên các kệ có nhiều lọ bên trên được đóng kín và có cả bùa phong ấn. Không cần nói thì hai người cũng hiểu đó dùng để làm gì. Lần mò đi sâu vào trong thì lại phát hiện ra một căn hầm đi xuống sâu hơn. Cả hai nhìn nhau quyết tâm làm sáng tỏ. Liền vội vàng đi xuống thì cảnh tượng đập vào mắt. Xác của Hương vợ của Hiếu đang được đặt trên một cái bàn. Xung quanh toàn là bùa và vô số côn trùng nhìn rất lạ và đáng sợ. Hiếu định chạy thì ông Tình đã ngăn lại. Nè, con không được đến gần. Mọi tin thầy bùa đều có răng cạm bẫy, nếu mà đến gần không khéo sẽ kích hoạt chuông báo động. Lúc đó mình khó thoát lắm. Dù sao vợ con đã chết, con đến cũng không làm được gì. Mình hãy bình tĩnh quay lên trên triển khai kế hoạch thứ hai đi. Hai người bỏ đi lên rồi đi thẳng ra bên ngoài. Cũng may cả hai không động vào bất cứ thứ gì bên trong cho nên Mạnh không hay biết gì. Nếu không thì cả ba người rất có thể bị hắn ta thủ tiêu bịt miệng. Sau khi mặc lại đồ đàng hoàng, ông Tình nhìn qua Hiếu. Bây giờ con về nói với dì Tư, kêu dì ấy tập hợp mọi người tại đây. Chúng ta vạch mặt nó, chú vào đó kéo dài thời gian chờ người tới. Hiểu ý định của ông cho nên Hiếu vội chạy về nhà thông báo, còn ông cũng chuẩn bị mọi thứ nên đi ra gốc cây gần đó. Lấy hai con cá lóc to đi vào mà la lớn: "Thằng Mạnh đâu? Ra đây chú Biểu coi." Nghe tiếng gọi của ông cả tám thì Mạnh giật mình, thấy ông Tỉnh đi vào trên tay còn cầm theo hai con cá mà tươi cười nói: "Tổ cha mày ở đây mà làm tao kêu mãi. Chú vừa đi thăm ruộng rồi ghé thăm mấy cái lợp, ai ngờ được hai con cá ngon. Sẵn điện gần nhà mày cho nên là ghé vào rồi con nhậu. Ồ, không ngờ anh Tám cũng có mặt ở đây là vui thêm rồi." Mạnh thở vào, vừa cứ nghĩ các chuyện gì, ông Tám thì nhìn ông Tình cũng ngạc nhiên, không hiểu họ vào đấy có tìm được gì hay không mà lại xuất hiện ở đây. Bởi kế hoạch sau khi đi vào đó xem xét, cả hai sẽ ra về bằng đường sau rồi bàn kế hoạch tiếp tục. Thế nhưng ông Tình làm như vậy thì ông cũng phải diễn theo, chứ nếu không thì lộ hết chuyện. Mạnh nhìn ông Tình rồi nói: "Ôi trời, chú kêu con làm con giật cả mình, cứ nghĩ có chuyện gì. Rồi chú ra đây ngồi uống nước với bác Tám, con vào lấy chén đĩa." Ông Tình liền nói: "Ờ, con vào đi, để chú đốt lửa nướng hai con cá này cho." Trước khi đi, Mạnh còn dặn: "Mà chú nướng đừng có cho chín quá nghe, chỉ vừa chín tới thôi, con cá nó mới ngọt, thịt mới ngon." Cả ba người cùng vui vẻ. Mạnh đi vào trong lấy đồ, còn ông Tình đi ra nướng cá. Thế vậy ông Tám cũng giả đò đến mà nói: "Để tôi lấy mớ lá này cho chú đốt lửa. À Mạnh ơi, con nhớ đem theo muối ớt nghe, cá nướng mà không có muối ớt là hết ngon." Xong thì ông ngồi xuống mà hỏi nhỏ: "Nè, tình hình sao? Kế hoạch của mình đâu có tình tiết nướng cá." Ông Tình liền cười: "Anh đừng lo, mọi chuyện đúng như mình nghĩ. Mình vạch trần bộ mặt của nó hôm nay trước mặt bà con chứ để lâu không được." Thế là hai ông ở đó nhậu để kéo dài thời gian, một phần kiềm chân không cho Mạnh có thời gian thay đổi hiện trường vụ án dưới hầm. Nhưng phải mất đến tận trưa thì bà Tư với Hiếu mới đưa được một số người dân đến nhà của Mạnh. Khi thấy tất cả tới nơi, Mạnh như hiểu được chuyện gì. Nhìn qua hai ông với cách nhìn bất thường, ông Tám vẫn đủ bình tĩnh: "Con không chịu uống nữa sao? Bà con người ta đi công chuyện gì đó chứ gì con lo." Mạnh bắt đầu phân tích: "Sao hôm nay lại lạ như vậy? Sáng sớm bác Tám đến gọi cửa, sau đó chú Tình đem mồi đến nhậu. Trưa thì dì Tư Ú và bà con kéo đến có chuyện gì quan trọng." Lúc này thì ông Tình mới nhìn Mạnh rồi nói: "Nè, bây giờ mày có chịu nói hết những chuyện xấu sao mày làm không hả?" Mạnh giờ đò hỏi lại: "Dạ chú nói gì con không hiểu, trước giờ con có làm gì xấu xa chứ?" Hiếu đi cùng dì Tư đến ngay trước mặt của Mạnh, còn những người khác thì đứng xung quanh như không cho hắn cơ hội được đi. Hiếu lúc này nói thẳng: "Nè Mạnh, mày bảo mày không làm gì xấu, thế tại sao xác của vợ tao lại nằm dưới căn hầm nhà mày?" Mạnh liền nói: Mày dám?" Hắn mới nói đến đó thì dừng lại nhìn quanh như tìm kiếm gì đó. Ông Tám liền tiếng hỏi Hiếu: "Nè Hiếu, con nói cái gì phải có bằng chứng đàng hoàng, con không được nói bậy. Cho sống riêng với nhau không nên đổ tội cho người khác." Mạnh cũng theo lời của ông mà nói: "Mọi người thấy chưa, nó tự nhiên đến bảo con có căn hầm gì đó rồi xác vợ của nó ở dưới hầm. Làm sao con biết vợ nó ở đâu? Con nghe nói con của nó té chết ở dưới ao, biết đâu vợ nó theo trai nên giết con để khỏi mang theo thì sao?" Nghe câu nói này, ông Tình đứng lên tát vào mặt của hắn: "Mày làm ra cái chuyện tàn độc nhất cho nên có khó gì khi nói ra những câu ác mồm như vậy. Tao với thằng Hiếu đã vào bên trong kiểm tra hết rồi. Bên trong nhà mày tại sao có nhiều lọ nước được dán bùa? Xác con Hương tại sao nằm gì đó, mày trả lời đi." Biết tát đồ, hắn liền trở mặt nói: "Thì ra hai lão già sáng nay qua đây có ý đồ. Các người dám đột nhập vào nhà của người khác mà không được sự cho phép, tôi sẽ kệ các người." Nhưng câu đe dọa đó lại nhận được một tràng cười chế nhạo của người dân, bởi không hiểu sao thời buổi ăn chưa no lo chưa tới mà chuyển đi thư gửi mấy cái vụ vào nhà này kia. Ông Tình liền hỏi: "Thế mày đi kiện ở đâu, rồi ai giải quyết? Nếu mày bảo không có gì thì mày có dám cho mọi người vào đó để kiểm tra không?" Tất nhiên hắn làm sao mà cho mọi người vào bên trong được, bởi mọi thứ đã quá rõ. Hắn bắt đầu hung dữ dọa sẽ giết tất cả nếu dám đụng vào hắn. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị mấy thanh niên khác từ sau lao đến đánh trong một trận rồi trói chân tay. Sau đó thì dẫn mọi người đi vào trong, tất cả mới rùng mình khi biết bên trong ngôi nhà. Bấy lâu nay ai cũng nghĩ bình thường, nhưng mọi người lại rùng rợn như vậy. Nhiều người hiểu chuyện ở cái ao do chính tên Mạnh này gây ra, cho nên không giữ được bình tĩnh mà đập phá mọi thứ bên trong. Những cái hố rán bùa kia mỗi lần bị đập bể là một lần Mạnh kêu la thảm thiết, cứ như hắn đã bị những vòng linh bên trong thoát ra hành hạ. Đến cuối cùng đến căn hầm Hiếu đưa xác vợ ra ngoài thì người dân cũng đốt trụi căn hầm đầy man rợ kia. Tất cả đứng bên ngoài nhìn căn nhà của Mạnh đang cháy mà vui mừng, và cả những linh hồn đã bị chết oan kia bấy lâu được giải thoát, nên nhiều người cũng nghe được tiếng cười vọng lại. Sau khi mọi thứ bị thiêu rồi, ông Tám nhìn qua Mạnh rồi hỏi: "Bây giờ mày có chịu nói ra tại sao cha con của mày lại làm chuyện nhẫn tâm như vậy không hả? Từ xưa đến giờ đã có cả 100 người chết do cha con của mày hại rồi." Có lẽ lúc này đã không còn gì nữa cho nên tên Mạnh cũng không giấu mà nói: "Thật ra chuyện này do cha tôi làm từ xưa. Mấy người còn nhớ chuyện cả xóm này đánh ông ấy vì phát hiện ông ta làm bùa hại người khác không? Vì cả xóm đánh đuổi nên ông ta đã ân hận rồi âm thầm quay lại kêu thêm mấy người nơi khác đến đào cái ao đó và bắt những đứa trẻ giết để yểm linh hồn chúng lại. Vì linh hồn trẻ nhỏ rất dễ bị say khiến cho nên dần dần oán niệm ở nơi đó càng nhiều, đến nỗi chẳng một thầy pháp nào dám xen vào để chết. Sau đó ông ta đổi tên và quay về sống công khai. Khi tôi ra đời ông ta đã làm bùa lên tôi, từ đó trở đi tôi phải theo nghề của ông và tiếp tục gia cố cho cái ao được mạnh lên và giết thêm người để nuôi âm binh luyện ngài. Nhưng mà mấy năm gần đây tôi không muốn hại thêm người vô tội, vì vậy mà không giết người nên đã bị âm binh của mình vật lại, khiến tôi không khỏe như trước. Hôm biết con Hương đã đẩy con mình xuống ao kia thì tôi hiểu đến lúc cho tất cả biết được sự thật. Mọi chuyện bác Tám cùng chú Tình bản con đều biết, thế nhưng mà vẫn cố tình làm như không có gì để cho mọi người phá bỏ hết. Giờ thì tất cả đã được yên tâm, sẽ không còn gì phải lo sợ cái ao kia. Ngày mai cứ đến đem hài cốt người chết mất để an táng." Cuối cùng thì hắn nhìn qua Hiếu rồi nói: "Thật sự mà nói, con anh không phải do tôi giết mà chính vợ anh đã làm chuyện đó. Cô ta mê tôi, muốn theo tôi suốt đời cho nên đã cho con anh uống thuốc mê, đem xác thằng nhỏ ném xuống ao. Còn tôi không chấp nhận một người phụ nữ độc ác như vậy cho nên giết cô ta để giam cầm linh hồn cô ấy, mãi mãi không cho làm người. Đó là tất cả sự thật đấy." Hiếu liền nói lớn: "Ta không tin mày nói, vợ tao lúc nào cũng trung thủy với tao, không có chuyện giết con bỏ chồng theo trai." Mạnh có nói thêm những lời cuối cùng. Đàn bà lòng dạ hiểm sâu, ngoài môi thì lúc nào cũng nói những câu ân tình. "Nhưng anh hãy xem, cô ta đã có thai với tôi, đó chính là lý do cô ấy muốn rời đi đấy. Chuyện có thai đó thì tôi nghĩ anh biết rõ nhất. Tôi sắp chết nên chẳng nói xạo làm gì. Mong anh sau này hãy thận trọng với những người đến bên anh." Nói rồi Mạnh lăn ra miệng không ngừng trào ra dòng máu đỏ. Chẳng hiểu máu ở đâu mà lại tuôn ra suối xả. Chỉ trong vòng vài phút xung quanh Mạnh chỉ toàn máu. Đến cuối cùng Mạnh đã chết nhưng mà thân thể bị vô số côn trùng cắn xé thịt ra để bỏ ra ngoài. Bà Tư Ú đã đến kiểm tra xác của Hương vợ Hiếu để xem lời của Mạnh nói đúng không. Nhưng rồi bà lại nghẹn ngào khi quả thật trong bụng của Hương có thai hơn 2 tháng. Hiếu nghe nói thì đứng lên như một kẻ mất hồn. Ai cũng hiểu không phải anh buồn vì bị vợ phản bội, mà đau buồn vì cô vợ anh yêu thương nhất nhẫn tâm giết chết con của anh để theo nhân tình. Hôm sau mọi người đến cái ao thì đúng là nước đã rút đi, để lộ ra cái đáy đầy hài cốt nằm la liệt. Người dân đem lên rồi đưa đi chôn cất lại. Nhưng từ đó Hiếu trở nên bê tha, chỉ biết uống rượu chứ không còn làm gì nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.